chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2089, mâu thuẫn thể nhân cách. Ngươi nói, ta mới là chia ra đến nhân cách. Cơ Như Nguyệt căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Không sai, Vương Đại Đông gật đầu. Không, không có khả năng, ngươi khẳng định là gạt ta. Cơ Như Nguyệt ra sức lắc đầu. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Dù sao nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Vương Đại Đông có chút bi thương. Hắn vậy mà không có phát hiện Cơ Như Xương hoang ngôn. Mà lại là hắn thân thủ giết chết Cơ Như Xương. Ngươi vì cái gì nói nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện? Cơ Như Nguyệt hỏi. Bởi vì nàng gạt ta. Nàng nói ngươi mới là chủ thể. Nàng là chia ra đến nhân cách. Nàng cầu ta giết nàng. Thành toàn ngươi. Vương Đại Đông có chút nói không được. Cơ Như Xương tình nguyện hy sinh chính mình thành toàn Cơ Như Nguyệt. Có thể Cơ Như Nguyệt lại một chút cũng không quan tâm Cơ Như Xương. Thậm chí chán ghét nàng. Chỉ có thể nói Cơ Như Xương hy sinh quá uổng phí. Huống chi, nàng mới là cỗ thân thể này chính thức chủ nhân. Ta không phải chủ thể. Ta là chia ra đến. Nàng vì ta, hy sinh. Cơ Như Ngụt tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Vương Đại Đông, ngươi nói cho ta biết, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu, đáng thương nhìn qua Vương Đại Đông, ta cũng hy vọng là lừa ngươi. Thế nhưng là, đây chính là sự thật. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Cơ Như Nguyệt lần nữa ô ô khóc lên, cần phải người chết là nàng mới đúng. Vương Đại Đông, mau cứu nàng, cầu ngươi nhất định muốn mau cứu nàng, ta không muốn nàng chết. Cơ Như Nguyệt khóc không thành tiếng, ngươi vừa mới không phải còn nói một chút cũng không quan tâm nàng à. Vì sao lại để cho ta cứu nàng đâu? Vương Đại Đông đạm mạc nói, Cơ Như Nguyệt nghẹt ngào nói, ta là chán ghét nàng khiếp nhược, chán ghét nàng không quả quyết. Có thể cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể cần ta mới có thể một mực tồn tại. Thực ta sớm hẳn là có thể phát hiện hai chúng ta thực là một người. Chỗ lấy một mực không có phát hiện, là bởi vì ta không dám đối mặt sự thật này. Nguyên lai, khiếp nhược không phải nàng, là ta. Vâng, nàng so ngươi dũng cảm nhiều. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến. Cơ Như Xương có thể hy sinh chính mình đến thành toàn mình chia ra đến nhân cách. Phần này dũng khí, không phải người bình thường có thể có. Ta nguyện ý đem mật mã nói cho ngươi, nhưng xin ngươi nhất định phải mau cứu nàng. Van cầu ngươi, Cơ Như Nguyệt cầu khẩn nhìn qua Vương Đại Đông. Ta nói qua, nàng đã chết. Vương Đại Đông thở dài nói, không, nàng sẽ không chết. Nàng không có khả năng chết, chỉ cần ngươi nguyện ý chỉ nàng, ta có thể nỗ lực hết thảy. Thật xin lỗi, ta bất lực. Vương Đại Đông lắc đầu. Vương Đại Đông, ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi nhất định có thể cứu sống nàng. Van cầu ngươi, xem ở, ta làm ngươi lâu như vậy nữ nhân, còn vì ngươi, phân thượng, mau cứu nàng đi. Cơ Như Nguyệt khóc nước mắt như mưa. Nhìn đến Cơ Như Nguyệt khóc như thế thương tâm, Vương Đại Đông trên mặt cũng hiện lên một vệt không đành lòng. Thở dài nói, thực, ngươi không dùng khổ sở, ngươi nói không sai, nàng không có chết, bởi vì, ngươi chính là nàng, nàng cũng là ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt còn sống, nàng cũng liền còn sống. Không, ta muốn nàng trở về. Cơ Như Nguyệt lắc đầu. Thậm chí, ta có thể vì nàng mà hy sinh. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Nếu như Cơ Như Nguyệt nguyện ý vì Cơ Như Xương mà hy sinh chính mình, có lẽ hắn còn có cứu Cơ Như Xương biện pháp. Cơ Như Nguyệt trọng trọng gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý vì Cơ Như Xương hy sinh. Tốt, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem mật mã nói cho ta biết trước. Vương Đại Đông nói, Cơ Như Nguyệt trong tay có một nửa mật mã, muốn là Cơ Như Nguyệt chết, hắn tìm ai muốn mật mã đi? Cơ Như Nguyệt gật gật đầu, nói ra, ta mật mã, chính là nàng lần thứ nhất lưu cho ta nói ngày, là bao nhiêu? Vương Đại Đông nhíu mày, Cơ Như Nguyệt đột nhiên cười, nói ra, ngươi có thể đợi nàng tỉnh lại, để cho nàng nói cho ngươi, nàng khẳng định nhớ đến, ta ngày, Vương Đại Đông đều có loại muốn chửi mẹ xúc động, cứ như vậy, hắn nhất định phải đến thì hồi Cơ Như Xương, tính toán, dù sao nếu như nhất định muốn tại Cơ Như Xương cùng Cơ Như Nguyệt ở giữa lựa chọn một cái. Như vậy hắn tự nhiên nguyện ý lựa chọn Cơ Như Xương. Cơ Như Xương tuy nhiên cũng là yêu cơ, nhưng nàng rõ ràng so Cơ Như Nguyệt muốn thiện lương rất nhiều. Muốn để Cơ Như Xương trở về thực cần nhờ chính ngươi. Vương Đại Đông nói, dựa vào chính ta. Cơ Như Nguyệt mê mang nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, không sai. Tuy nhiên ngươi là nàng chia ra đến nhân cách, nhưng trên thực tế các ngươi dùng chung lấy một cái đại não. Những cái kia thuộc về nàng trí nhớ cùng nhân cách, vẫn như cũ giấu ở ngươi đại não chỗ sâu nhất, chỉ bất quá mất đi phát động điều kiện. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cơ Như Nguyệt càng thêm mê mang. Vương Đại Đông cũng cảm thấy mình rằng có chút phức tạp. Liền đổi loại thuyết pháp, nói đơn giản. Cũng là cần, ta hỏi ngươi, ngươi biết ngươi là làm sao sinh ra sao? Cơ Như Nguyệt lắc đầu, ngươi sinh ra cũng là bởi vì cần. Cơ Như Xương cần ngươi, cần một cái có thể bảo hộ người nàng, một cái có thể làm bạn nàng vượt qua cô độc cùng bất lực người. Cho nên ngươi liền xuất hiện, Vương Đại Đông giải thích nói, Cơ Như Nguyệt đại khái hiểu, ngươi ý là... Muốn để cho nàng trở về, ta liền cần sinh ra đối nàng cần thật sao? Không sai, Vương Đại Đông gật gật đầu. Thế nhưng là, ta không biết ta địa phương nào cần nàng. Một mực, đều là nàng tại cần ta a. Cơ Như Nguyệt có chút khó khăn. Vương Đại Đông lại là cười. Nói ra, bị nàng cần, cũng là một loại cần. Thực người tuy nhiên chán ghét nàng nhu nhược. Chán ghét nàng bị người khi dễ lúc cái kia dáng vẻ chật vật. Nhưng là, người cũng rất ưa thích bảo hộ nàng, trợ giúp nàng cảm giác. Không sai, ta xác thực ưa thích cái loại cảm giác này. Cơ Như Nguyệt thăm thẳm nói ra. Vậy liền đúng, chỉ cần ngươi có thể đem cái loại cảm giác này phóng đại đến cực hạn. Như vậy có lẽ liền có thể lần nữa tỉnh lại nàng. Vương Đại Đông nói ra. Ta biết phải làm sao. Cơ Như Nguyệt gật gật đầu. Có điều, tại ngươi tỉnh lại nàng trước đó, ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa ngươi. Ngươi xác định ngươi muốn tỉnh lại nàng a? Ngươi bây giờ tỉnh lại là ngươi cần, không phải nàng cần. Cho nên, khi nàng giác tỉnh thời điểm, rất có thể đã không cần ngươi. Cái này mang ý nghĩa ngươi hội hoàn toàn biến mất. Vương Đại Đông trịnh trọng nhắc nhở, ta minh bạch, Cơ Như Nguyệt lần nữa gật đầu. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó chính là các ngươi cả hai trí nhớ cùng nhân cách chồng lên về sau dung hợp. Sau đó sinh ra một loại cộng sinh tân nhân cách. Bất quá, khả năng này cực nhỏ, bất luận cái gì tinh thần phân liệt người, cuối cùng cơ bản đều chỉ có thể có một loại nhân cách. Bởi vì hai loại người cách trên cơ bản là đối lập. Liền như là Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Như Xương một dạng. Một cái bá đạo cường thế. Một người nhát gan khiếp nhược. Một cái ưa thích bảo hộ người khác. Một cái cần cũng bị người bảo hộ. Hai loại nhân cách muốn dung hợp khả năng cơ hồ là không. Mà lại một khi thật dung hợp, còn có thể đản sinh ra một loại mâu thuẫn thể nhân cách. Thông tục một điểm mà nói, mâu thuẫn thể nhân cách cũng là bệnh tâm thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.